Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 792, chương 792, liều đầu rơi máu chảy. Phốc thử, đối diện Rob Lucci cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hoàng kim siêu dẫn pháo bị oanh nát về sau mảnh vỡ uy lực mạnh. Liền ngay cả hắn Busosoku Haki đều đúng đỡ không nổi. Bị vỡ ra từng đạo huyết hồng lỗ hồng tới. Bành cạch, phốc thử, theo va chạm không ngừng xâm nhập. Hai người trạng thái cũng biến thành càng ngày càng chật vật. Hoàng kim cự người đã là thủng trăm ngàn lỗ. Có thể duy trì được hoàng kim cự nhân bộ dáng đều là một kỳ tích, nhưng Rob Lucci càng thêm thảm liệt, đơn giản tựa như một cái vừa vặn bị ném tiến trong chảo dầu huyết nhân đồng dạng. Toàn thân da thịt xoay tròn, toàn thân đều là dữ tợn vết thương, nhìn xem đều gọi người hít vào khí lạnh. Thật đúng là liều mạng, khó được nhìn thấy thái tá lo nghiêm túc như vậy. Rob Lucci, hoàn toàn chính xác rất lợi hại a. Mọi người chung quanh nhìn xem điên cuồng đối bính hai người, đều lộ ra khác biệt biểu lộ. Hai người cứ như vậy cuồng bạo đối oanh gần 3 phút. Lớn cuồng loạn, bầu trời kêu rên, đã cường đại đến không thể dùng siêu nhân để hình dung. Rốt cục, đến thời khắc mấu chốt nhất, hai người thể lực đều đã thấy đáy. Bởi vậy, quyết định cuối cùng thắng bại một kích sắp đến. Ha, uống. Hai người nhìn nhau đối phương một chút, sau đó phẫn nộ lên tiếng. Một cái cự đại hoàng kim siêu dẫn pháo, một cái mắt thường tính thực chất có thể nhìn thấy chập trùng khí quyền, tại cả đám chứng kiến phía dưới cuồng bạo đối đụng vào nhau. Bành, trời phảng phất muốn bị nổ tung. Bạch ưng đảo trực tiếp vỡ ra một đảo gần hơn 2 mét quyển vết rách, cũng cực tốc hướng phía dưới lan tràn mà đi, nứt ra thanh âm, làm cho người rung động. Thái tá La sở trưởng đứng yên địa phương, lại cứ như vậy xinh xinh giống như là bị vịn đoạn mất đồng dạng, thoát ly toàn bộ bạch ưng đảo, tiến vào trong biển. Hai người đối bính sinh ra cuồng kình khí lãng, trực tiếp nhấc lên một đảo bao phủ toàn bộ mặt biển sóng biển, để bạch ưng ở trên đảo công cũng vì đó tối sầm. Thật sự là quá kinh khủng a. Loại này dọa người tràng diện, tại trận kia 1,5 năm trước sau khi chiến đấu, liền lại cũng chưa từng nhìn thấy. Lúc trước, loại này kinh người trận thế cũng chỉ có dâu trắng có thể làm được. Không nghĩ tới, hiện tại ngay cả hai người bọn hắn đối bính sinh ra thanh thế đều đã khủng bố như thế. Việc quan hệ bạch ưng đảo, Siliev lúc này đẩy lui mình. Sau đó, đối cái này ngược dòng suối mà xuống sóng biển, chính là một đạo lăng lệ to lớn kiếm khí bắn ra, đem sóng biển trong nháy mắt xé mở đến, để bọn chúng hướng phía bạch ưng đảo 2 tuần rơi chảy đi xuống. Soko thôn trăng đêm khó được không có đánh lén, đồng dạng nhắm mắt nhìn trời một chỉ, đồng dạng là một kiếm bổ ra, đem rơi xuống bọn hắn quân hạm mà đi sóng biển xé mở đến, tránh cho sóng biển tướng quân tàu trực tiếp nuốt hết. Tính thực chất khí lãng trên mặt biển, trên bầu trời tràn đầy cồn đãng, quấy bầu trời mặt biển không ngừng rung động, để cho người ta hoàn toàn đứng thẳng không ở. Có thể như tận thế đồng dạng, răng rác, một đạo vỡ vụt âm thanh đột nhiên truyền đến. Cho dù là tại cái này cuồng bạo sóng biển bên trong đều là rõ ràng như vậy có thể nghe. Phốc thử, lại là một đạo xé rách thanh âm truyền đến. Đồng dạng trực tiếp tại toàn bộ chiến trường bên trên người vang lên bên tai. Đám người nhìn lại, lại chỉ thấy lực lượng của hai người đối bính đang không ngừng yếu bớt. Hoàng kim cự nhân tại không ngừng vỡ vụn, mà Rob Lucci trực tiếp từ không trung rớt xuống, vết thương chằng chịt, máu chảy dày đặc làm người ta kinh ngạc. Bành, hoàng kim cự nhân đột nhiên giải thể, to lớn hoàng kim khối vụn cứ như vậy thẳng đứng rớt xuống. Rơi đập lớn ầm ầm vang lên không ngừng, tại cái này không ngừng rơi đập hoàng kim khối vụn bên trong,